Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Linh Phù. Hồng Vân báo mấy chục bước nhảy vọt mà qua, đem Lý ra nóc nhà làm một mảnh hỗn độn. Lữ Thanh Tuyền ánh mắt như ưng, từng tấc đảo qua, lâm vào trầm tư. Lữ sư huynh, ta vừa mới nghe ngài nói xích hỏa trộm. Cái này Lý gia bị diệt chẳng lẽ là xích hỏa trộm gây nên? Thạch Diễm đột ngột mở miệng. Lữ Thanh Tuyền chuyển xem Thạch Diễm. Lăng lệ một cái chớp mắt. Vừa mới ở trong rừng bắt cóc ta người. Chính là xích hỏa trộm nhị đương gia. Đáng tiếc hắn đoán sai thực lực của ta. Bị ta phản sát. Ta vì lợi ích tối đại hóa. Cùng sợ đối phương sau lưng có thế lực lớn. Liền khảo vấn một chút, biết người biết ta nha. Thạch Diễm bộ dáng chất phác, người biết xích hỏa trộm trụ sở ở đâu? Lữ Thanh Tuyền nhãn tình sáng lên, Thiên Phong cũng đã nói, trong rừng thi thể trước khi chết bị nghiêm hình khảo vấn qua. Hỏi ra qua, ngay tại, Thạch Diễm nói ra xích hỏa trộm trụ sở địa điểm, rất tinh chuẩn, rất tốt. Lữ Thanh Tuyền trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, không sợ không có địch nhân, liền sợ một tia manh mối đều không có. Bạch đi một chuyến, dạng này về tông hắn là không cách nào lời nhắn nhủ. Không thể không nói, xích hỏa trộm kết thúc công việc làm rất tốt. Hắn tại Lý Phủ trừ tìm tới một chút chiến đấu vết tích bên ngoài, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào manh mối. Thạch Diễm nói vị trí rất tinh chuẩn, có phải thật vậy hay không? Đi tìm tòi liền biết, mà lại, Thạch Diễm trần chờ, nói, mà lại, ta còn tra hỏi ra bọn hắn bắt một linh căn thiên phú người. Không phải là Lữ sư huynh các ngươi Thiên Cương Tông à? Lữ Thanh Tuyền hạ lệnh, Thạch Diễm liền ngay thẳng nói ra, đúng vậy, tiểu ca, ngươi biết cái gì toàn bộ nói ra. Nếu là thật sự, ta sẽ không bạc đãi ngươi, coi như ngươi không tín nhiệm ta, Vương Mục sư huynh dù sao cũng nên tín nhiệm a. Hắn cùng ta sư tòng một người, phần quan hệ này không làm được giả. Lữ Thanh Tuyền ngữ uẩn thâm ý, Lữ sư huynh nói qua lời, ta cũng không có ra cái gì lực, chỉ là vừa vặn đụng phải. Thạch Diễm suy tư nói, theo ta khảo vấn tên kia mã tặc nói, bọn hắn đại đương gia bị âm tà chỗ xâm, ngày giờ không nhiều, cho nên nhất định phải bắt linh căn thiên phú người, dùng trong cơ thể của bọn họ đản sinh ra linh huyết khu trừ âm tà, mới có thể tục mệnh. Tốt, lời này vừa nói ra, tất cả mấu chốt hết thảy làm rõ. Lữ Thanh Tuyền tức giận giạt rào nói, tốt một cái tục mệnh. Đã đạp lên con đường tu luyện linh tu không dám trêu chọc. Chuyên môn bắt ta tông chưa tu hành đệ tử a. Lữ Thanh Tuyền còn tưởng rằng có Thiên Cương Tông cừu địch khống chế xích hỏa trộm. Tại cho trên tông môn nhãn dược. Không nghĩ tới chỉ là một cái nhỏ tiểu võ giả mệnh lệnh. Sâu kiến, ở đâu ra lá gan? Thiên Phong, Thiên Phong nửa đầu gối quỳ xuống. Xin chiến nói, chủ nhân. Thiên Phong nguyện liền có thể khởi hành, diệt đối phương toàn trộm, định đem xích hỏa trộm đại đương gia thủ cấp mang về. Định bảo đảm chủ nhân sư đệ không việc gì, nhanh đi mau trở về, không thể trốn thoát một người. Này liễm tức phù cho ngươi hộ thân, như gặp quỷ quái cũng nhưng đào mạng. Lữ Thanh Tuyền cho ra một tấm bùa chú, Thạch Diễm nhìn rõ ràng. Lữ Thanh Tuyền tuyệt không từ túi áo một loại địa phương lấy vật, mà là từ bên hông một tơ vàng túi một vòng, liễm tức phù liền xuất hiện với hắn lòng bàn tay. Đó phải là linh tu càn khôn trận túi. Càn khôn trận túi, nội thiết càn khôn cổ trận, nạp tu di tại giới tử, cùng không gian bí hạp chờ đá không gian cấu tạo có bản chất khác nhau. Đá không gian cấu tạo bí hộp cũng tốt, nhẫn không gian cũng được, đều là vĩnh hằng vật phẩm, nội bộ không gian cực kỳ ổn định, liền ngay cả một võ giả đều nhưng sử dụng, mà càn khôn trận túi khác biệt, cùng bản nhân tương quan, cần thời thời khắc khắc lấy linh tu linh lực duy trì. Chủ nhân linh lực chính là mở ra chìa khóa, chủ nhân sau khi chết chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ, mà lại nhất định phải tại có hạn thời điểm, nếu không không có linh khí duy trì, trận pháp tự hủy, đồ vật bên trong toàn bộ sẽ hãm nhập không gian loạn lưu. Lại nghĩ hiện thế, liền phải nhìn xác suất, cái này xác suất đến gần vô hạn bằng không. Tấm bùa kia vì liễm tức phù, phù như kỳ danh, liễm tức chi dụng, linh phù vì kim sắc, dưới ánh mặt trời có một tầng kim luồng sóng chuyển, phía trên khắc họa có một tầng ký tự, huyết sắc, mỗi một bút đều cực kỳ huyền ảo, vì linh huyết khắc họa, linh phù có thể tự hành hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Linh phù vì linh tu một loại thủ đoạn, cũng là tự thân linh huyết một loại vận dụng. Cái này linh phù có thể ban thưởng cấp sử dụng, võ giả nội kinh liền có thể kích hoạt. Chỉ bất quá, nếu là khắc họa linh phù linh tu giả tử vong, hắn trước kia khắc họa linh phù, hết thảy sẽ mất đi tác dụng, đã không còn lực lượng. Cả hai cùng một nhịp thở, linh phù mạnh cùng yếu nhỏ, nhìn linh tu người chế tác thực lực cảnh giới, mỗi một tờ linh phù đều rất quý giá. Mỗi chế tác một tờ linh phù đều muốn tiêu hao tự thân linh huyết, không phải có thể đại lượng chế tạo chi vật, bởi vì chủ nhân tử vong liền biến mất lực lượng đặc tính. Trên thị trường có rất ít linh phù lưu truyền, có tiền mà không mua được. Tạ chủ nhân, Thiên Phong cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, trịnh trọng thu nhập ngực bụng. Ở đây cái quỷ quái tung hoành thế giới, cái này một tờ linh phù chính là đầu thứ hai tính mạng. Cất kỹ linh phù về sau, Thiên Phong nhảy xuống Hồng Vân báo nhanh nhanh rời đi. Bóng người không gặp, chỉ còn dần dần từng bước đi đến vòng đao thiết hoàn va chạm âm. Thạch Diễm chân thành xin chỉ thị nói, Lữ huynh, không bằng ta đi giúp Thiên Phong huynh dẫn đường. Thành Thanh Dương chung quanh một khối, ta quen, không cần. Ngươi theo ta ở chỗ này chờ tin tức thuận tiện. Lữ Thanh Tuyền khóe miệng lộ ra một vòng giễu cợt, như Thạch Diễm dám lừa hắn. Giết, nếu là Thiên Phong mang về đầu người, lại ban thưởng không muộn. Thạch Diễm trong miệng vương mục quan hệ, sư tôn thực lực đều không tại hắn cân nhắc phạm vi. Thân là linh tu, thân là Thiên Cương Tông đệ tử, có phần này lực lượng, hợp lý phía dưới. Vương Mục coi như biết hắn giết Thạch Diễm, cũng chỉ sẽ khi Thạch Diễm đã làm sai trước. Linh tu ở giữa, trừ chí thân, vĩnh viễn sẽ không vì một người bình thường trở mặt. Về phần Thạch Diễm sư tôn, liền xem như tên võ đạo cường giả, đi Thiên Cương Tông tìm hắn, cũng chỉ có tử vong một đường. Cửu vực thế giới rất nhiều võ giả vì thụ linh tu che chở, không bị quỷ quái quấy nhiễu, cam nguyện làm môn hạ chó săn. Thạch Diễm sư tôn một cái võ đạo tán tu, đến sau chỉ sợ ngay cả Thiên Cương Tông tông môn còn không thể nào vào được, liền sẽ bị rảo sát. Lữ Thanh Tuyền ngưng nhìn chỗ xa cao lầu nói, phía trước dẫn đường, tốt nhất tửu lâu, còn có chuẩn bị ngàn cân ăn thịt, tốt nhất là vật sống, đút ta Hồng Vân báo. Vâng, Lữ Thanh Tuyền dù không nhìn bọn hắn, nhưng hai tên thối cốt cảnh thân vệ biết Lữ Thanh Tuyền tại phân phó bọn hắn. Khom người cười ngượng ngùng, Đông Hạc tửu lâu tầng 2, Đông Lâm tửu lâu xảy ra chuyện đóng cửa ngừng kinh doanh. Chỉ còn Đông Hạc tửu lâu có thể cầm ra, sát đường một bàn, phía trên bày đầy thịt rượu, chỉ có Lữ Thanh Tuyền cùng Thạch Diễm nhập tòa. Thành chủ hạng toàn côn không muốn đối mặt Lữ Thanh Tuyền, phái một nhóm quan viên bồi hộ, đối mặt một linh tu, mà lại là Thiên Cương Tông thân truyền, một nhóm kia quan viên nào dám nhập tòa, ở một bên cúi đầu khom lưng, không có một chút hoàng triều quan viên uy nghiêm, chỉ có thể nói, biên thùy nơi, tông môn miệt thị hoàng quyền, đến phủ thành liền không có loại tình huống này. Thành Thanh Dương thị trấn đều là không bị hoàng triều coi trọng nơi, quan viên thủ hạ nắm giữ lực lượng quá ít, cùng phủ thành bên kia có thể nói cách biệt một trời. Thạch Diễm nhớ kỹ, kiếp trước có một lần hoàng triều tức giận, phái người càn quét các châu quận, diệt một nhóm lại một nhóm tông môn. Như thế, một chút môn phái nhỏ mới tỉnh ngộ lại. Hoàng triều cảnh nội, quỷ quái ẩn hiện, yêu ma hoành hành, hoàng triều đại bộ phận lực lượng đều dùng ở trên đây. Liền có chút làm càn cảnh nội tông môn. Lữ Thanh Tuyền uống rượu, Thạch Diễm bồi tửu, tầng hai ca múa mừng cảnh thái bình, từng đồng mỹ nữ đổi lấy người bị đưa ra khiêu vũ. Từ khúc cũng là một bài đổi một bài, đàn tranh hợp tấu, ca múa mừng cảnh thái bình. Thạch Diễm nhưng không có tâm tình thưởng thức, khóe mắt không ở tại nhảy lên. Hắn đã bồi Lữ Thanh Tuyền làm ngồi một ngày, nhìn Lữ Thanh Tuyền ý tứ này, Thiên Phong một khắc không về, liền một khắc không định thả hắn đi. Lại có một hai canh giờ, trời liền muốn tối. Cái này Đông Hạc Tửu Lâu bên ngoài đường phố chính là đêm qua hắn gặp được thi triều nơi. Ngoài ngàn mét đầu đường chính là Tiểu Đồng chỗ trạch viện. Nếu là thi triều lại xuất hiện, Tửu Lâu này trước phải bị xung kích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.